Mộng tu tiên. Tác giả. Minh Tiến. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 13. Bá Ôn nói xong, lại luôn miệng tạ lỗi khiến ba người nọ chỉ cười mà lắc đầu. Chợt, từ bên ngoài bước vào một lão già, lập tức câu chuyện nọ được gác lại. Bá Ôn bước tới, đỡ tay người nọ mà ăn cần hỏi han. Tiên lão, có việc gì mà giờ này lão không nghỉ ngơi, lại lặn lội tới đây làm gì? Bệnh đau đầu lại tái phát sao? Lão già nọ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Lưu đại nhân, lão tiên ta tới đây cũng chỉ là muốn nhờ đại nhân chút việc, chứ không phải vô cớ quấy quả đâu. Bá Ôn lắc đầu cười mà nói. Không quấy quả, không quấy quả. Sau đó dùng mắt ra hiệu cho Minh Tiến. Hắn đương nhiên hiểu ý. Bê lại chỗ lão già nọ một cái ghế. Nhẹ nhàng đỡ lão ngồi xuống. Tiểu Sương nhanh nhẹn mang tới một cốc trà. Lão già nọ nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Lưu đại nhân, việc trong kinh thành ban bố chiếu chỉ, chắc đại nhân không lạ. Không lạ. Bá Ôn thở dài lắc đầu, lão già lại tiếp. Thôn ta gần đây càng lúc càng nhận thêm nhiều người tới, chắc đại nhân cũng hiểu nguyên do chứ. Vậy ta không dài dòng nữa, họ muốn xin ở lại thôn ta, ta muốn nhờ đại nhân sắp xếp cho họ, chứ. Cái thân già này, tiên lão, lão cứ yên tâm. Tạm thời cứ để họ nghỉ lại ở những nhà lân cận, sáng mai ta sẽ có an bài. Sau khi tiên lão cáo từ, bốn vị nọ cùng con gái đều lần lượt cáo từ. Ánh mắt của ba người nọ vẫn đầy tiếc nuối và ẩn ý nhìn tới Minh Tiến. Hắn đánh cố ý làm lơ như không nhìn thấy, theo Bá Ôn lùi vào phòng khách. Sau một hồi dọn dẹp, Bá Ôn nhìn tới Tiểu Sương cùng hắn mà nói. Đã muộn rồi, hai người mau về phòng mình nghỉ ngơi đi. Mai sẽ là một ngày bận rộn đấy. Tiểu Sương nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ liếc mắt nhìn tới Minh Tiến một cái, sau đó mới chịu rời đi. Hắn lúc này chỉ đứng cười, chờ cho tiểu cô nương đi rồi mới thở phào một cái. Bá Ôn khẽ cười, đoạn vươn tay lấy một cuộn da lớn ở phía trên giá sách bằng tre đặt bên phải phòng khách. Khẽ thổi đi bụi bên ngoài, lại trải nó ra cái bàn lớn. Vừa làm y vừa hướng tới hắn mà hỏi. Sao rồi? Mấy ngày nay mệt mỏi vì những trò tinh quái của Tiểu Sương lắm sao? Mệt, mệt hơn là chết. Minh Tiến buột miệng nói, sau đó chợt im lặng cảm thấy mình nói hơi quá đà. Bá Ôn thì mắt vẫn nhìn vào trong tấm da thú nọ, không hề nhìn tới hắn mà nói tiếp. Điều này cũng là bình thường thôi. Mì cốt nếu như đồng hóa cùng Tiểu Sương lúc nó trưởng thành thì hành động sẽ khác. Ít nhất sẽ không tới mức này. Đấy là lý do tại sao ta dùng dược vật kiềm chế mì cốt phát tác, chỉ có điều. Y chợt ngừng lại, sau đó khe khẽ thở dài mà tiếp. Chỉ có điều là mì cốt không biết vì sao lại phát tác sớm như vậy. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Minh Tiến khẽ gật đầu, ngay cả hắn cũng không biết chính vì hắn mà mị cốt nọ bộc phát thì liệu còn ai biết. Bá Ôn lúc này mặc dù mắt vẫn đang chăm chú nhìn tới tấm da thú kia, song trong lòng lại cảm thấy có nhiều nghi vấn. Y có đọc qua nhiều kinh thư, đương nhiên có biết qua một vài giai thoại về Phật thể. Phật thể đa phần chỉ thích hợp cho những người tu hành, là một thể trạng chỉ phù hợp với Phật môn. Nhưng Minh Tiến mặc dù là người tu luyện Phật Pháp, song lại chưa rõ hắn sau này có định quy y hay không. Thêm nữa hắn là chân long. Bá Ôn dừng lại quay người tới giá sách, lấy xuống một quyển sách bìa màu xanh, khẽ chìm vào suy tư. Minh Tiến vì tò mò đã tiến tới gần cái bàn lớn. Hắn nhìn tới tấm da nọ, lập tức thông suốt tất cả, đây là bản đồ của Thanh Điền. Và Bá Ôn chính là đang sắp xếp chỗ cho những người mới tới kia. Minh Tiến khẽ xoay tấm da nọ vài lần. Sau khi hình dung được địa hình, hắn bắt đầu liên tưởng tới những thứ mình đã được học trước đây. ngón tay khẽ vẽ lên tấm da nọ những đường nét vô hình mà chỉ có hắn mới hiểu. Minh Tiến học giám sát. Đương nhiên tất cả các phương diện của nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, xây dựng hắn đều nắm rõ trong tay. Việc bố trí này với hắn quả thật không khó, nhất là các ngôi nhà ở đây đa phần là nhà một tầng. Điều này khiến việc bố trí lại càng trở nên dễ dàng hơn. Địa thế hài hòa thuận lợi cho việc đi lại, mua bán, vơ thêm cả chút phong thủy. Minh Tiến dường như chìm đắm trong cái thế giới suy tư ấy của riêng hắn, quên tất cả mọi thứ xung quanh. Bá Ôn khẽ ngẩng đầu lên. Việc sắp xếp với quả thật không khó. Nhưng cái khó ở đây chính là việc quy mô của thanh điện càng lúc càng phình to hơn. Một phần vì chính bản thân y, một phần khác vì thanh điện này là nơi duy nhất được ban chiếu chỉ miễn lệnh. Nếu như nó càng lúc càng trở nên đông đúc, đương nhiên quy mô thanh điện sẽ càng lúc càng mở rộng thêm. Từ một thôn trở thành một tiểu trấn, trung trấn rồi đại trấn. Thậm chí thành hẳn một thành. Lúc đó chắc chắn tên Nguyên Chương nọ sẽ nổi tính đa nghi, cho rằng y âm mưu tạo phản mà khởi binh. Như vậy là làm vạ lây cho bao nhiêu bách tính vô tội. Bá Ôn cau mày, khẽ thở dài. Mặc dù Nguyên Chương xuất thân thấp hèn, cực kỳ căm ghét cái ác, nhưng bản thân lại đa nghi vô cùng. Hắn có thể ban hành đại minh luật. Sử tử bè đang tham nhũng của Hồ Duy Dung thẳng tay, nhưng lại không thể không nghi ngờ những vị quan thanh liêm khác. Vẫn bí mật ra lệnh cho xưởng vệ giám sát. Thậm chí trong hậu cung, ngoại trừ Mã Hoàng hậu, còn lại tất cả cung phi hắn đều có ý nghi ngờ. Bá Ôn thoáng trầm tư, sau đó chậm rãi đi tới phía cái bàn lớn. Chợt y dừng lại. Lông mày hơi cau lại khi nhìn tới Minh Tiến cùng với những hành động kỳ lạ cùng những lời thì thầm khe khẽ của hắn. Y nhẹ nhàng tới gần, ánh mắt ngưng trọng nhìn tới ngón tay hắn. Linh Sơn Kim Gia. Toàn bộ Kim Gia lúc này mặc đồ trắng. Ai ai cũng cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng. Dường như tất cả đều né tránh nhìn vào mặt nhau. Toàn bộ đèn lồng đỏ bên ngoài đã được hạ xuống thay lên bằng những chiếc đèn lồng trắng. Toàn bộ đang chuẩn bị cho tang lễ của nhị tiểu thư Kim Minh, 7 ngày nữa sẽ được đưa về Kim gia. Minh Tiến gật gù, hắn khẽ cười một cách thoải mái mà ngẩng lên. Thiếu chút nữa thì ngã ngửa khi thấy Bá Ôn đã lù lù đứng cạnh hắn từ bao giờ. Hắn khẽ thở phào. Sau đó đang định mở miệng thì Bá Ôn đã cất lời trước. Ngươi đã có cách sắp xếp rồi, vậy việc ngày mai giao cho ngươi vậy. Giờ cũng đã muộn, mau đi nghỉ sớm đi. Mai sẽ là một ngày bận rộn đấy. Minh Tiến nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hắn cũng không tiện nán lại mà cáo từ rồi quay người rời đi. Bỏ lại Bá Ôn ở đó. Chờ cho bóng hắn đi khuất, ý mới thở dài cảm thán. Kỳ tài, kỳ tài. Đương nhiên những thứ mà Minh Tiến vạch ra trên tấm da nọ, có chỗ y hiểu, có chỗ y mù mờ. Nhưng Bá Ôn cũng nhận ra Minh Tiến chính đang sắp xếp vị trí cho những người mới tới đây. Là người tinh thông nhiều mặt, người đời cho y cách biệt tài thần cơ diệu toán, đương nhiên Bá Ôn không phải kẻ tầm thường. Cách sắp xếp của Minh Tiến khiến lão thầm khâm phục. Nó không những thuận tiện về mọi mặt, thậm chí ngay cả phương diện về phong thủy cũng hài hòa, khiến y càng lúc càng tấm tắc trong lòng. Không biết nếu như y biết rằng những kiến thức này ở thời đại của hắn là đại trà, ai cũng có thể học được thì sẽ sốc tới nhường nào. Hôm sau, Bá Ôn nhường lại việc sắp xếp cho Minh Tiến, y chỉ là người đứng quan sát phía sau. Với danh phận là đệ tử của Lưu Bá Ôn, Minh Tiến dễ dàng có được lòng tin của mọi người mới tới. Để tùy ý hắn bố trí, Minh Tiến lúc này dường như biến thành một con người khác. Máu nghề nghiệp bộc phát khiến hắn càng lúc càng nhập tâm vào công việc sắp xếp. Hắn chỉ mải mê với công việc của mình. Thậm chí không hề để ý những thiếu nữ xinh đẹp mới tới đều đang chăm chú nhìn tới hắn. Thậm chí một vài người còn đang cố ý thu hút ánh mắt của hắn. Việc sắp xếp đương nhiên không phải chỉ một ngày là xong. Suốt một tháng liền, cứ sáng sớm là hắn tới khu đất kia, tất bật phụ giúp hoặc chỉ điểm các vị trí cho những người thợ xây, hoặc là kiểm tra qua vị trí cũng như kết cấu các gian nhà. Những kiến thức hắn học được quả là mới mẻ với mọi người ở đây. Nhưng vì danh tiếng của Lưu Bá Ôn nên hắn được mọi người nhất mực tin tưởng. Tùy ý hắn sắp đặt. Lại qua thêm một tháng nữa, mọi việc đã dần tiến vào ổn định. Hơn 40 gian nhà mới đã được xây cất xong xuôi, được sắp xếp một cách hài hòa với quang cảnh chung của Thanh Điền. Cho tới lúc này, những người mới tới mới hoàn toàn khâm phục hắn. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là nể phục danh tiếng Lưu Bá Ôn. Nhưng tới lúc này, khi bản thân họ sử dụng nhà thì mới nhận thấy những ý kiến của Minh Tiến là vô cùng chính xác. Không biết từ miệng ai mà họ đồn đại ra hắn thừa kế thuật phong thủy của Bá Ôn. Minh Tiến, chương 148, Tứ Bán Tiên, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nguyên Chương ngồi đó, trên mặt không biểu lộ ra chút thần sắc nào, trên tay y là một cuộn lụa nhỏ với chi chít những chữ. Cạnh đó là Hoa Vinh, y đang ôm trong tay một con chim bồ câu trắng, nơi chân vẫn buộc một cái ốm trúc nhỏ. Nguyên Chương khẽ bỏ tấm lụa nọ lên bàn, y đứng dậy, chắp tay sau lưng mà lững thững rời khỏi tiểu đình. Hoa Vinh lập tức cung kính đi theo hầu phía sau. Cả hai chậm rãi bước tới dãy hoa mẫu đơn, Nguyên Chương chợt dừng lại, khẽ nâng tay chạm tới một bông mẫu đơn. Hoa Vinh, ngươi thấy tên đệ tử của Lưu Bá Ôn kia thế nào? Bẩm Hoàng thượng, theo những gì mà Ô Nha Ti báo cáo về, người này quả thật không thể xem thường. Chỉ mới ngoài 20 mà đã kế thừa được toàn bộ thuật phong thủy của Lưu Đại Nhân, đây là nhân tài trong nhân tài. Hoa Vinh cung kính nói, giọng điệu hoàn toàn thật thà, không một chút giả tạo hay tâng bốc. Nguyên Chương nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Theo ngươi, kẻ này có khi nào là kẻ thù của ta không? Ta dám chắc Bá Ôn vẫn hận ta về Quyên Thủy. Y nói tới đó, đột ngột thở dài. Hoa Vinh biết ý y, im lặng một hồi, sau cùng mới đáp. Bẩn Hoàng thượng, hiện tại chưa thể biết trước được người này cuối cùng chọn theo ai. Chi bằng ta tìm cách dụ dỗ y, lôi kéo y theo chúng ta. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Có kẻ nào sinh ra cưỡng nổi hai thứ này? Cũng đúng. À, Ô Nha ở đó có bao nhiêu người? Bẩm Hoàng thượng, có tất cả 20 người. Nhan sắc thế nào? Bẩm Hoàng thượng, tất cả họ đều có thể coi là kỳ nữ. Tốt, vậy hãy truyền chỉ dụ cho họ. Bằng mọi cách phải tìm cách tiếp cận thăm dò tên đệ tử này. Nếu được, hãy dùng nhan sắc mà quyến rũ hắn, biến hắn thành người của chúng ta. Nếu không được, hãy biến hắn làm ruộng dưới gốc mẫu đơn. Nguyên Chương nói, tay khẽ nắm chặt lại, bóp nát một bông hoa mẫu đơn. Hoa Vinh nhìn thấy hành động ấy thì cảm thấy lạnh gáy, cung kính cáo lui rời đi. Nguyên Chương một mình đi dạo, trong đầu y lúc này cơ man là toan tính. Chợt y giật mình, nhìn lên không trung, trong lòng kinh sợ cực độ. Chỉ thấy phía trên không là bốn người đạo sĩ, thân mặc đạo bào màu xanh, một tay bắt quyết, một tay cầm phất trần. Bốn người ngự trên bốn thanh phi kiếm. Nguyên Chương nhìn tới cả bốn một lượt, lông mày cau lại như đang lục tìm gì đó trong trí nhớ. Vị đạo sĩ nhỏ bé đứng bên trái khẽ cười, vuốt chòm râu bạc như cước mà nói. Trùng Bát tiểu tử, không phải quên ta rồi đấy chứ? Nhớ lại đi nào, cách đây nhiều năm ở Trung Ly, Hào Châu. Chúng ta đã cứu mạng ngươi một lần, lại tiên đoán cho ngươi một quẻ đó. Nguyên Chương chợt giật mình, cái tên Trùng Bát là tên hồi nhỏ, đã lâu không còn dùng tới. Vị đạo sĩ này lại có thể nói ra khiến ý giật mình, không khỏi run run mà hỏi lại. Bốn người các ngươi là ai? Đây là Hoàng Cung, ta là Chân Mệnh Thiên Tử. Các người không được sở trò ma dược ở đây. Ma dược? Ha ha ha. Hai người đạo sĩ đứng bên phải cười ha hà, làm ra điệu bộ rất khoái trá mà cười. Vị đạo sĩ gầy gò nọ lắc lắc đầu, đoạn nói. Tên trùng bát này. Ta nói thật nhé, ta có thể đưa ngươi lên làm hoàng đế, cũng có thể dễ dàng đem kẻ khác lên thay ngươi. Lão tứ, không nên nói nhiều. Có lẽ đã lâu ký ức hồi nhỏ hắn đã quên mất rồi. Vị đạo sĩ cao lớn nói, tay khẽ cầm phất trần phẩy một cái. Lập tức một luồng sáng trắng theo đó lao tới phía Nguyên Chương khiến y kinh sợ. Nhưng toàn thân như có kẻ trói lại. Không thể di động. Đạo ánh sáng nọ lao tới, nhằm thẳng tới trán y. Sau đó là im lặng. Chợt Nguyên Chương vội vã quỳ phục xuống đất, lạy ba lạy, sau đó cung kính nói. Nguyên Chương thất lễ, mong bốn vị tiên nhân thứ tội. Không biết bốn vị có điều gì chỉ dạy. Đạo sĩ cao lớn kia khẽ gật gật đầu, sau đó khẽ vuốt sâu, phất tay một cái. Lập tức cả người Nguyên Chương được một bàn tay vô hình đỡ đứng lên. Đạo sĩ gầy gò lúc này mới nói. Trùng bát, chúng ta không muốn làm khó ngươi. Chỉ là xin xây một cái đạo quán mà thôi. Những năm qua, chúng ta chu du khắp nơi, nay cũng đã mệt mỏi, muốn xin một nơi để tĩnh tâm tu luyện tiên đạo. Không dám, vậy các vị cần xây đạo quán ở đâu? Nguyên Chương nguyện lĩnh ý. Thanh Điền. Một trong các căn nhà mới được xây, có một thiếu nữ nhẹ nhàng rút ra một cuộn vải lụa từ chân con chim bồ câu trắng. Nàng ta thận trọng mở nó ra. Sau đó khẽ nhìn tới bốn thiếu nữ bên cạnh mình một cái. Cuối cùng chăm chú đọc tới miếng vải. Hồi lâu, nàng mới rời tay khỏi tấm vải nọ, ánh mắt dường như biến hóa ra vài tia hoang mang lo lắng. Thiếu nữ áo xanh ngồi cạnh nàng thấy vậy thì ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ, trong cung truyền ra mệnh lệnh thế nào mà tỷ lại thất thần như vậy? Thiếu nữ áo vàng nghe vậy thì lắc đầu. Thở dài đốt cuộn vải nọ. Chờ cho nó cháy hết thì mới quay ra. Nhìn cả bốn người còn lại mà nói. Thánh thượng có chỉ dụ, Ô Nha Ti bằng mọi giá phải tiếp cận tên đệ tử của Lưu Bá Ôn. Vậy thì đâu có gì khó. Sao đại tỷ lại phải lo lắng như vậy? Thiếu nữ áo lục ngồi cạnh nói. Lập tức hai người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Thiếu nữ áo vàng khẽ cười, lắc đầu mà nói. Không chỉ đơn thuần như vậy, người còn ra mật lệnh bằng mọi giá tìm cách lôi kéo tên nọ về phe chúng ta. Thậm chí ra lệnh cho Ô Nha Ti dùng nữ sắc. Thiếu nữ áo vàng khẽ thở ra, sau đó nói. Ta biết trong tất cả các tỷ muội của Ô Nha Ti, không ít tỷ muội đã có ý trung nhân. Nhưng nhiệm vụ lần này không thể không chấp hành. Nhưng nếu vậy thì khả năng các tỷ muội đều chịu thiệt thòi. Sau đó là ý trung nhân rời bỏ. Vì vậy ta mới cảm thấy khó khăn. Đại tỷ. Đại tỷ. Những thiếu nữ khác nét mặt thoáng chút khó xử, sau đó thì im lặng. Họ đương nhiên không thể kháng chỉ, nhưng nếu làm như vậy thì ý trung nhân chắc chắn sẽ ruồng bỏ họ. Ở Hoa Hạ này, với nữ nhân còn gì quý giá hơn là trinh tiết. Tất cả nhất thời im lặng, không khí trùng xuống. Thiếu nữ áo vàng khẽ thở dài, sau đó hướng tới cả bốn mà nói. Ta nhất định không làm liên lụy tới các muội. Các muội mau đi truyền mật chỉ, sau đó tập hợp những vị tỷ muội chưa có ý trung nhân tới gặp ta. Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ xuất hiện nhiều thiếu nữ hơn, tổng cộng có tất cả 7 người. Thiếu nữ áo vàng khẽ nhìn qua một lượt, sau đó mới nói. Các vị muội muội, lần này ta triệu tập mọi người cũng là vì nhiệm vụ được sao? Nhiệm vụ này được đích thân thánh thượng chỉ dụ cho Ô Nha Ti chúng ta. Nàng ngừng một chút, sau đó thở dài mà nói. Nhiệm vụ lần này là bí mật tiếp cận tên đệ tử của Lưu Bá Ôn, sau đó dùng nữ sắc ràng buộc hắn theo chúng ta. Ta biết nhiệm vụ này ngay cả bản thân ta cũng không muốn chứ chưa nói tới các muội. Nhưng đây là thánh chỉ, chúng ta là bề tôi, chỉ có thể tận tụy vâng lệnh. Vì vậy hôm nay ta chỉ triệu tập những tỷ muội chưa có ý trung nhân. Ở đây có tỷ muội nào cảm thấy không thể tiếp nhận nhiệm vụ, hãy bước ra một bên. Thiếu nữ áo vàng nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Hồi lâu cuối cùng cũng có hai thiếu nữ khác bước sang một bên. Thiếu nữ áo vàng khẽ thở dài. Tiểu Huy, Tiểu Tuyết, hai muội chắc là vì gia cảnh mà rút lui phải không? Ta biết hai muội đều là con nhà thế gia, chắc chắn sẽ khó lòng tiếp nhận nhiệm vụ này. Thôi được, vậy hai người trở về đi, nếu cần trợ giúp bên ngoài, ta sẽ nhắn tin tới. Hai thiếu nữ kia khẽ gật đầu, sau đó khép cửa rời đi. Bốn người còn lại đứng đó im lặng. Thiếu nữ áo vàng khẽ thở ra u uất, sau đó chậm chạp nói. Các muội cũng như ta, đều là cô nhi từ nhỏ, nhiệm vụ lần này quả thật chúng ta mất mát quá lớn. Nhưng mất mát rồi cuối cùng sẽ có báo đáp. Ta muốn hỏi một việc, các muội thấy tên Minh Tiến đó thế nào? Đầu tiên là muội đi, Tiểu Hoa. Thiếu nữ áo vàng hướng ánh mắt đến một nàng áo hồng. Nghe vậy, nàng ta hai má thoáng hồng, sau đó cười mà nói. Muội thấy hắn trông khá thô kịch, nhưng thật sự tài phong thủy của hắn không thể xem thường. Muội thấy hắn dường như không quan tâm tới nữ sắc. Những ngày trước muội và oanh tỷ cố ý nhìn hắn, vậy mà hắn cứ thờ ơ như không ấy. Đúng như lời Uyển muội nói, muội cũng thấy hắn khá thờ ơ với nữ sắc. Hai thiếu nữ nói, một người áo tím, một người áo lục nói. Thiếu nữ thứ tư lúc này vẫn im lặng, điều này khiến cho thiếu nữ áo vàng cau mày, nàng hỏi. Còn muội, muội thấy sao? Tiểu Y, các tỷ, muội có nghe nói Thang Hòa, Đồng Khánh và Nhạc Từ đều muốn gả con gái cho Y. Thậm chí treo lễ rất hậu hĩnh mà Y đều từ chối. Nghe đồn Y có hôn ước từ nhỏ với Lưu Sương. Là vậy sao? Thiếu nữ áo vàng cau mày. Lập tức tất cả lâm vào trầm tư. Một là Minh Tiến là phận đệ tử, bằng vào thái độ của hắn hiện tại với Bá Ôn, quả thật khó lòng lôi kéo hắn. Hai là hắn có hôn ước với Lưu Sương, như vậy là có thêm một mối ràng buộc vững chắc để hắn không thể phản bội. Nếu bây giờ muốn lôi kéo hắn, chỉ e nữ sắc cũng vô dụng mà còn gây hiệu quả ngược lại. Đó là các nàng đều bị nhầm tưởng rằng cố tình theo phe hắn. Ba là các nàng là người mới tới. Nếu cứ như vậy tiếp cận hắn chắc chắn sẽ làm cho Lưu Bá Ôn này sinh ngờ vực. Vốn nam nhân ở thanh điền này không hề thiếu. Thêm nữa hắn bề ngoài rất tầm thường. Nhiều nữ nhân xinh đẹp cùng lúc theo đuổi. Như vậy không phải dễ bại lộ sao? Thêm nữa người ta sẽ cho rằng họ đều là những nữ nhân ham danh tiếng. Việc đi lại thăm dò tin tức sau này càng khó khăn hơn. Bốn là trong tất cả các tỷ muội ở đây chẳng có ai có chút cảm tình với hắn cả. Đành rằng nhiệm vụ đòi hỏi họ phải hy sinh thân thể, song sau đó đương nhiên phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng dù sao sống với một người mà mình có cảm tình còn hơn là sống với một kẻ vô cảm chứ. Thiếu nữ áo vàng im lặng, sau đó hướng ánh mắt lướt qua cả bốn nàng còn lại. Cuối cùng mới nói. Các muội, ta hiểu tâm ý của các muội. Nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Từ giờ trở đi, chúng ta một mặt cố tiếp cận hắn một cách bí mật. Mặt khác bí mật làm thân với Lưu Sương, từ đó cố gắng tìm hiểu nhược điểm của hắn, như vậy sau này mới tiện ra tay. Các muội rõ cả rồi chứ? Minh Tiến, chương 149, Thánh Chỉ. Cúp cúp cúp, tiếng vó ngựa gấp gáp lao về hướng thanh điền. Trên bốn con tuấn mã màu đen có ba binh sĩ thân mặc chiến giáp, lưng đeo chiến đao. Người còn lại mặc một bộ y phục màu xanh lục, dường như là một thái giám. Cả bốn phóng như bay. Tiếng vó ngựa vang tới từ xa cùng tiếng quát tháo tránh đường của ba tên binh sĩ nọ khiến mọi người đang đi lại trên con đường nhỏ đều vội vã tránh né. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Mọi việc không ổn rồi.

Hắn chỉ chú tâm tới đấy nên không hề để ý tới tình cảnh của mình. Lập tức khẽ vung tay phải bỏ ra khỏi xà gỗ, thu lại rồi bất thình mình lao tới phía con rắn. Vút! Bàn tay hắn đã tóm tới đầu con rắn, từ từ siết lại mang theo những thanh âm lắc sắc. Thân hình con rắn từ từ buông lỏng khỏi xà gỗ, sau đó buông thõng xuống. Minh Tiến khẽ nhìn xuống dưới, mấy tên binh sĩ nọ vẫn đang mải mê lật âu lật lọ mà không hề chú ý gì tới hai người. Hắn nhẹ nhàng thở phào, khẽ thì thào. Được rồi, ta đã giết con rắn. Cô nương đành chịu khó một lát vậy, bọn chúng rời đi, ta lập tức đưa cô thoát khỏi đây. Thiếu nữ khẽ quay mặt lại, khuôn mặt đỏ ửng nhìn tới hắn mà gật nhẹ. Mặc dù bề ngoài xấu hổ như vậy, nhưng trong nội tâm nàng ta lại cảm thấy nam nhân này quả thật khiến nàng bất ngờ. Không ngờ y lại biết võ công, mà lại còn là cao thủ như vậy. Tại sao ta lại không nhận ra chứ? Nàng khẽ thở dài, sau đó đột ngột nảy ra một ý nghĩ. Ta thân cận với hắn như vậy mà hắn không hề nổi sắc tâm chiếm tiện nghi. Kẻ này, xem ra rất khó mua chuộc. Nàng nghĩ tới đây, hai má càng lúc càng thêm đỏ. Nàng ta khẽ tựa mình, cố ý để bộ sa y ẩm ướt nọ cọ sát lên thân thể hắn. Lại cố ý ngẩng đầu lên, làm bộ dạng như đang nhìn xuống phía dưới. Nhưng kỳ thật, nàng đang cố dụ hoặc ánh mắt hắn tới thân thể của mình. Minh Tiến thấy nàng ta cử động như vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, khẽ quay lại mà nói khẽ. Cô nương đừng cử động. Nhưng mà. Ta thấy lạnh. Minh Tiến. Chương 151. Yêu quái. Thiếu nữ đỏ mặt nói. Sau đó khẽ khàng ôm chặt lấy người hắn. Minh Tiến khẽ gật nhẹ. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng ta. Vận chân lực. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng truyền từ tay hắn tới toàn thân mình. Cho rằng hắn đang truyền nội lực cho nàng để chống lạnh. Nàng đâu biết rằng đây là chân lực chứ không phải nội lực. Vì vậy cũng không hề vận công thu nhận mà chỉ để mặc cho luồng khí ấy lan đi khắp thân thể. Phải biết rằng, chân lực và nội lực tuy bề ngoài hao hao giống nhau, song công năng cùng với uy lực lại khác nhau một trời một vực. Công lực chỉ cần chuyên cần luyện tập, tự khắc sẽ có. Còn chân lực trừ khi là kẻ có cơ duyên tu luyện, bằng không thì cả đời cũng chẳng bao giờ có nổi. Trong võ lâm, hỏa hoàn lắm chỉ có vài vị cao thủ cao niên mới may mắn có thể tu luyện ra một chút chân lực. Thêm nữa, chân lực thường xuyên tự vận động trong cơ thể, từ từ dịch cân phạt cốt, tăng cường tuổi thọ. Đó là lý do tại sao các vị cao thủ cao niên lại có thể có thọ nguyên hơn hẳn bao nhiêu kẻ khác. Còn nội lực nếu không tu tập, sau một thời gian tự khắc tiêu biến. Cuối cùng thì ba tên lính nọ cũng đã bước ra ngoài, Minh Tiến khẽ thở phào, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ nhảy xuống. Dường như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng cởi áo ngoài, xoay lưng lại mà đưa cho thiếu nữ. Mặc vào đi. Thiếu nữ khẽ vươn tay nhận lấy, tay nàng còn cố ý mơn trớn lên cánh tay hắn. Minh Tiến hơi sững người, nhưng cũng chỉ cho đó là vô tình nên không chú ý tới nữa. Chờ cho nàng ta khoác lên người, sau đó mới khẽ bước ra phía ngoài mà nhìn ngó. Chỉ thấy đám lính nọ không hề rút ra mà lại chễm chệ ngồi ở phòng khách án ngữ ngay lối ra vào. Minh Tiến cau mày, chợt cảm nhận được một thân hình ấm áp đang áp lấy lưng mình thì quay lại. Thiếu nữ đang đứng đó. Hai má đang đỏ bừng nhìn tới hắn, nàng khẽ hỏi. Công tử, sao chúng ta chưa rời khỏi đây? Hắn lắc lắc đầu, chỉ tay là phía ngoài. Thiếu nữ khẽ nhớn người nhìn ra, sau đó vội vàng rụt đầu lại, giúp trong lòng hắn mà run rẩy không thôi. Minh Tiến khẽ thở dài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng ong của nàng. Sau đó cả hai lui vào trong phòng bếp mà đóng cửa lại. Thiếu nữ áo hồng đứng trên cây. Thấy đám lính đã tiến vào trong thì khẽ cười nhẹ. Nàng nhẹ nhàng đu xuống khỏi thân cây. vứt lại những binh khí kia vào một bụi rậm rồi mau chóng trở lại thạch động nọ. Nhẹ nhàng trở vào trong. Nàng khẽ nháy mắt ra hiệu cho thiếu nữ đang gục đầu vào vai Tiểu Sương. Thiếu nữ kia khẽ gật đầu. Sụt sùi trở lại chỗ mọi người. Thiếu nữ áo hồng khẽ gật đầu mà hướng tới tất cả các nữ nhân của Ô Nha Ti. Minh Tiến lúc này đang đi đi lại lại trong phòng, lông mày hắn hơi cau lại. Thiếu nữ thì im lặng ngồi bên cạnh cái thùng nước tắm, ánh mắt chăm chú nhìn tới hắn như chờ đợi. Hắn thấy vậy thì lắc đầu, cuối cùng dường như không còn cách nào khác, hắn quay sang nói. Chúng ta không thể cậy mái mà đi, như vậy sẽ tạo ra tiếng động, rất dễ bị phát hiện. Thôi được, ta có cách rời đi. Xong đành mạo phạm cô nương một chút vậy. Nói rồi, hắn thản nhiên bế nàng lên. Thiếu nữ khẽ a một tiếng nhỏ, sau đó hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Minh Tiến hít một hơi chuẩn bị vận dụng di động thuật. Hắn nói, ta sẽ dùng khinh công rời đi, cô nương hãy chuẩn bị hít sâu, sau đó nhắm mắt lại nín thở. Khi nào ta nói mở mắt thì hắn mở. Nào, 1, 2, 3. Thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Nàng chỉ nghe thấy tiếng đạp cửa, sau đó là tiếng gió ồ ồ. Nàng len lén mở mắt ra nhìn, chỉ thấy cảnh vật xung quanh lúc mờ lúc tỏ. Nàng có cảm giác mình đang lướt đi rất nhanh. Thậm chí nàng còn nhìn rõ mình đang lướt ngang qua mặt đám thị vệ đang ngồi ngay trong nhà. Sau đó là đám lính đang mở cửa từng nhà ở bên ngoài. Tên thái giám cùng đám người dân. Sau cùng là một màu xanh của lá. Lúc này chợt nghe thấy giọng hắn nói. Được rồi, mở mắt ra được rồi. Nàng khẽ thở ra, cố ý thở mạnh như bị ngạt. Hắn thấy vậy thì khẽ vỗ vỗ lưng nàng, sau đó thúc giục nàng rảo bước. Thiếu nữ trong đầu đã có tính toán, cố ý khuỵu xuống. Nơi này hiện chưa cách xa những gian nhà kia là bao nhiêu. Minh Tiến vì vậy mà cảm thấy vẫn không an toàn. Cuối cùng chấp nhận cõng nàng rời đi. Dọc đường, hắn đương nhiên không dùng tới chân lực, vì thế cứ chậm chậm mà đi. Thiếu nữ nọ thì thi thoảng cứ hỏi han hắn một vài câu nhưng hắn cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cho tới khi leo lên tới thạch động. Các nữ nhân kia thấy vậy thì vội chạy tới đón hai người. Họ đỡ thiếu nữ kia vào trong. Tiểu Sương thì nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, nhéo sườn hắn một cái rõ đau, hạ giọng. Chàng làm gì mà người ta mặt xanh mét thế kia? Có hay không tranh thủ lợi dụng cơ hội nha? Minh Tiến tuy đau, nhưng chỉ hừ một tiếng mà không nói câu nào. Lập tức đà tỏa tại chỗ. Tiểu Sương thấy hắn vậy thì khẽ cười nhẹ, tiến tới hỏi han người mới được hắn mang về đây. Nàng biết, bằng vào tính cách của hắn, chắc chắn chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng nàng vẫn muốn trêu đùa hắn tới khi hắn cáu mới dừng tay. Y phục hắn vốn bị thân hình ướt át của thiếu nữ nọ làm ẩm xì hết cả, khó chịu vô cùng. Hắn vì thế lập tức đà tỏa, dùng chân lực tự làm khô y phục. Từ thân hình hắn từng luồng hơi ẩm bốc lên khiến các thiếu nữ đều kinh ngạc nhìn tới, sau đó là khâm phục vô cùng. Ai ai cũng cho rằng hắn ẩn giấu võ công siêu phàm, vì thế mọi tâm tư đều để cả trên người hắn. Đám thị vệ nọ vì lục soát một cách cẩn thận từng chút một nên thời gian khám xét kéo dài cho tới tận quá chiều. Trong thạch động không có ai dự tính mang theo lương thực, vì thế lại một lần nữa Minh Tiến phải rời đi. Nhưng lần này hắn không dám mò về trong thôn mà lại mò vào rừng tìm tới các loại hoa quả rừng mà mang về thạch động. Vốn đám lính nọ sau khi canh gác căn phòng được chỉ điểm nọ, lại khám xét qua 3-4 lần mà không thấy gì thì cảm thấy kỳ quái. Tất cả đều lo sợ bản thân mình đã làm không đúng với mật chỉ của hoàng đế, vì thế chia làm hai bộ phận. Một tản mát canh gác khắp các gian nhà. Phần còn lại thì canh gác chặt nhà Bá Ôn cùng với kiểm soát gắt gao người ra vào thôn. Minh Tiến đi vào sâu trong khu rừng gần đó, tìm kiếm các loại trái cây rừng mà mang về. Trong thời gian qua, hắn cũng tò mò đọc các cuốn sách của Bá Ôn, trong đó cũng có một số cuốn về thực vật. Vì thế hắn có đủ kiến thức để nhận biết được loại trái nào có thể ăn, trái nào có độc. Cũng may mắn là giờ là giữa mùa hạ, hoa trái trong rừng đang vào thời điểm chín rộ nên hắn có thể thu về rất nhiều. Mang đồ ăn về tới, hắn nhẹ nhàng đưa tới cho Tiểu Sương phân phát cho mọi người. Sau đó lại từ từ tiến ra phía ngoài thạch động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trong thôn. Tiểu Sương mau mắn đưa hoa trái tới cho mọi người, nàng khẽ an ủi họ. Nhìn tới khuôn mặt các nữ nhân, ai ai cũng lo lắng cùng bồn chồn. Thậm chí một số người không kìm chế nổi bản thân mà sụt sùi không thôi, nàng cảm thấy thật khổ sở thay cho bọn họ. Rốt cuộc nữ nhân là gì? Lẽ nào chỉ là một món đồ cho nam nhân mặc sức chơi đùa sao? Hoàng đế thì sao chứ? Chỉ là một tên nam nhân háo sắc. Tiểu Sương nét mặt thoáng trầm ngâm, lâm vào suy tư của riêng mình. Vị cô nương được Minh Tiến đưa về thì lại khác. Trên mặt tuy lộ ra vẻ lo lắng nhưng lại phảng phất một chút gì đó khó chịu. Bực bội. Chợt nàng ta đứng dậy, nhẹ nhàng cầm theo một chùm nho mà Minh Tiến vừa mang về, nhón chân tiến tới phía sau hắn. Công tử. Nàng khẽ hạ giọng mà gọi, hắn vẫn đứng đó im lặng. Điều này khiến nàng ngạc nhiên, càng lúc càng tò mò mà nhón chân bước tới. Cho tới khi đứng ngang hàng với hắn, nàng khẽ khàng chợt vươn người ra nhìn tới trước mặt hắn. Chợt trong thạch động vang lên tiếng hét kinh hãi. Tiếng hét này từ phía ngoài vang tới khiến các thiếu nữ có mặt phía trong hang đều giật mình. Ai ai cũng co rúm hết cả lại. Ngay cả Tiểu Sương đang chìm vào suy tư cũng giật mình mà ngoái đầu nhìn tới. Chỉ thấy thiếu nữ kia ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt run rẩy cực hạn nhìn tới Minh Tiến. Tay nàng run rẩy mà chỉ tới hắn. Yêu, yêu quái. Minh Tiến quay lại, hắn thoáng chút giật mình, sau đó khẽ cúi người xuống định bụng đỡ nàng ta đứng dậy. Vốn hắn đang dùng viễn thị thuật mà nhìn tới trong thôn. Vì quá tập trung nên dường như hắn bỏ quên cảnh giác. Để nàng ta tới gần lúc nào mà không hay biết. Thiếu nữ khi nhìn tới hai mắt hắn, đặc biệt là hai con ngươi bị xẻ dọc như mắt rắn thì kinh hãi cực độ. Không kiềm chế nổi mà phải hét lên. Giờ lại thấy hắn đang giơ tay hướng về phía nàng thì lại càng sợ hãi, luống cuống nhích người lùi về phía sau. Nàng tuy bản thân là trưởng ti ô nha, một ti được đánh giá là tinh nhuệ trong xưởng vệ, từng trải qua không biết bao nhiêu trận huyết đấu, xác người cùng máu me nàng đều cảm thấy bình thường. Nhưng lần này thì nàng sợ hãi cực độ. Tiểu Sương cùng vài thiếu nữ đã vội chạy tới. Các nàng đỡ nàng ta lên, sau đó đều dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn tới hắn. Tiểu Sương thì ngạc nhiên, sau đó khẽ nắm tay nàng kia mà hỏi. Tỷ tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? A, hắn là yêu quái. Tiểu Sương nghe câu này thì lập tức hiểu ra, nàng khẽ liếc ánh mắt đầy trách móc nhìn tới Minh Tiến. Sau đó khẽ quay lại mà nói. Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại nha. Kể lại cho muội nghe mọi việc xem nào. Ta chỉ định tới mời hắn ăn chút hoa quả. Nào ngờ, vừa nhìn tới mặt hắn, thì mắt hắn có đôi mắt của rắn a. Thiếu nữ run rẩy nói, sau đó nức nở a khóc. Tiếng khóc của nàng bất chợt vang lên khiến toàn bộ các thiếu nữ khác đều tò mò mà tiến tới. Một nàng khác đứng bên cạnh Tiểu Sương nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại đổi ánh mắt thành ai oán nhìn tới hắn mà hỏi. Công tử, rốt cuộc người đã làm gì mà để tỷ tỷ của ta sợ hãi như vậy? Giờ là lúc nào mà công tử còn rảnh rỗi để đùa nghịch đây? Minh Tiến chưa kịp mở miệng đáp lời, đã có một người khác nói tiếp. Công tử, chúng ta không biết công tử vừa làm gì, nhưng cầu công tử sau đây đừng như vậy nữa. Ở đây các tỷ muội chúng ta đã đủ lo lắng và mệt mỏi lắm rồi. Cầu công tử đừng đùa như vậy nữa. Minh Tiến. Chương 152. Lệ. Hắn im lăng cau mày. Tiểu Sương cũng thoáng bất ngờ, nàng cũng chưa biết nên nói sao. Hai người kia nói ra, lập tức ánh mắt các thiếu nữ khác dường như đều đang chăm chú chiếu tới hắn với những tia mắt hình cây kim. Cứ như thể muốn chọc hắn thủng ra hàng trăm lỗ vậy. Minh Tiến cảm thấy bực bội vô cùng, vô tình siết chặt tay phải lại. Lập tức trên vết bớt nọ hỏa diễm bừng bừng xuất hiện. Trên mặt hắn lúc này con ngươi lại biến hóa ra một màu ngân sắc. Xẻ dọc. Một màn này khiến tất cả thiếu nữ ở đây đều kinh hãi, không ai bảo ai mà đều tự động lùi lại. Tất cả đều cảm thấy kinh hãi cực độ, tay chân đều run rẩy. Ngay cả các thiếu nữ của Ô Nha Ti cũng không phải ngoại lệ. Hắn liếc mắt nhìn qua một lượt, nhìn tới những ánh mắt kinh ngạc kèm theo sợ hãi, sau đó khẽ cười mà nói. Các cô nói ta là yêu quái. Nếu ta là yêu quái thì các cô đã sớm chui vào bụng ta hết từ lâu rồi. Hắn nhìn tới thiếu nữ lúc trước, trên mắt ngân quang càng lúc càng sáng, hắn khẽ cười mà nói. Nga cô nương, trong lúc ta luyện công thì đừng nên tới làm phiền. Đây là tâm pháp truyền đời của họ Minh, ta không phải yêu quái đâu. Hắn nói, sau đó lặng lẽ quay người yên vị lại chỗ lúc trước. Minh Tiến lúc này mặc bọn họ suy nghĩ ra sao, hắn cũng đã hết cách rồi. Còn lại để tự họ suy luận lấy thôi. Nghĩ vậy, hắn lại im lặng nhắm mắt xuất thần. Hành động vừa rồi của hắn khiến tất cả mọi người ngoại trừ Tiểu Sương đều cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ngay cả với những thiếu nữ thuộc Ô Nha. Ở Hoa Hạ này, kẻ biết võ công không hề thiếu. Cao thủ võ công cũng không phải hiếm gặp. Có thể bắt gặp họ ở bất kỳ đâu. Bất kỳ tửu quán hay trà quán nào. Các chiêu thức thành danh, các vị võ công cao cường được đồn thổi đã trở thành ước mơ cho không biết bao nhiêu thiếu niên. Thậm chí những câu chuyện ghi chép lại về các vị nam nhân cao thủ cũng trở thành cuốn sách gối đầu giường của vô số thiếu nữ. Nhưng đây là lần đầu tiên các nàng được nhìn tận mắt. Được chứng kiến thật một cao thủ võ công. Mà cao thủ võ công này lại có một bộ pháp tu luyện nội công vô cùng kỳ quái. Thậm chí ngay cả với Ô Nha Ti, dù trước đây họ đã từng đối đầu với nhiều đối thủ, nhiều loại võ công, nhưng chưa lần nào nọ lại được nhìn thấy một bộ nội công kỳ quái như vậy. Nội công thông thường khi tu luyện chỉ có thể tăng cường nội lực chứ chưa có nội công nào có khả năng biến đổi hình dáng bên ngoài của kẻ tu luyện, chỉ trừ khi kẻ đó bị tẩu hỏa nhập ma mà điên loạn. Mọi việc nhất thời lắng xuống, nhưng những nữ nhân lúc này lại nhìn tới Minh Tiến bằng một ánh mắt hoàn toàn khác lạ. Trước đây, họ khâm phục hắn một phần vì tài năng của hắn, phần nữa là hắn là đệ tử của Lưu Bá Ôn danh tiếng. Nhưng giờ đây, họ lại vừa biết thêm hắn là một cao thủ, tu luyện một loại nội công gia truyền quái lạ. Điều này khiến các nàng càng lúc càng tò mò cùng thích thú, thì thảo bàn tán không thôi. Đám thị vệ nọ lục soát tra xét cho tới tận chiều tà, không tìm kiếm thấy gì nên đều lên ngựa rời đi. Tên thái giám nọ khẽ khàng cúi đầu. Lưu đại nhân đã đắc tội. Đám người ngựa rời đi, bỏ lại sau lưng từng đám bụi mù. Dân chúng thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, hướng tới Bá Ôn mà chắp tay bái lễ đa tạ. Y chỉ khẽ lắc đầu, luôn miệng nói mình đã làm liên lụy tới mọi người. Sau đó, Minh Tiến đưa tất cả các thiếu nữ về lại trong thôn. Các nàng ta hoặc là nhào tới cha mẹ, hoặc là cúi đầu bái tạ Bá Ôn Tiểu Sương. Họ đều len lén tìm đưa mắt tìm kiếm Minh Tiến, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy hắn đâu. Bá Ôn cùng Tiểu Sương thì liên tiếp lắc đầu, luôn tay đáp lễ. Cuối cùng, ai về nhà nấy, Bá Ôn cùng Tiểu Sương cũng mau chóng trở lại nhà mình. Bước vào phòng khách, cả hai đã dừng lại khi thấy Minh Tiến đang ngồi im lặng trong đó, trên mặt hiện rõ ra nét mệt mỏi. Bá Ôn khẽ kéo tay Tiểu Sương. ra dấu im lặng. Sau đó lại thì thào gì đó vào tai nàng rồi theo đường vòng phía ngoài vườn mà tiến vào phòng mình ở phía sau. Tiểu Sương lặng lẽ gật đầu, sau đó đi xuống bếp. Dưới đó đã có một nồi cháo gà thơm nức đang được đun trên bếp. Nàng nhẹ nhàng múc ra một chén cháo, sau đó đặt trên cái khay gỗ cho bớt nóng rồi bê lên phòng khách. Lên tới nơi, hắn vẫn ngồi đó im lặng xuất thần. Nàng nhẹ nhàng nhón chân bước vào, đặt nhẹ cái khay lên bàn rồi quay ra. Lần thứ hai quay lại, trên tay nàng đã có một chiếc khăn ướt. Tiểu Sương nhẹ nhàng vươn tay lau trên mặt hắn, nước mắt khiến Minh Tiến khẽ rùng mình, từ từ mở mắt. Sau khi nhận ra đó là Tiểu Sương thì khẽ thở phào. Tiểu Sương thấy hắn đang nhìn tới thì hai má thoáng hồng lên. Sau đó đột nhiên cười hi hi mà nói. Chàng hôm nay quá chủ quan nhé, để vị tỷ tỷ tên Nga kia thấy được đôi mắt đặc biệt của chàng. Cũng may là chàng nhanh trí, nói đó là nội công gia truyền, nếu không thì... Tiểu Sương nói tới đoạn này thì chỉ tiếp tục cười. Hắn thấy vậy thì khẽ gật. U, V, K, W, W, M. Đúng là ta quá chủ quan, sau này cần chú ý hơn mới được. Thôi, ở đây có chén cháo gà. Chàng mau ăn đi cho nóng, cả ngày nay đã vất vả rồi. Minh Tiến nhìn tới chén cháo, lắc đầu mà đẩy lại vào tay nàng, đoạn hắn nói. Tiểu Sương, muội ăn đi cứ kệ ta. Ta không cảm thấy đói. Tiểu Sương đang cười, nghe thấy câu hắn nói thì sắc mặt lập tức sổ lên. Ai oán nhìn hắn mà nói, muội, ai là muội của chàng? Hứ, người ta sau này nhất định gả cho chàng, chàng không thể thay đổi cách xưng hô được sao? Không đúng sao? Ít tuổi hơn ta thì gọi muội không đúng à? Hay ta phải gọi là tiểu muội muội? Minh Tiến nói. Tiểu Sương nghe thấy vậy thì càng ai oán hơn. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, trùng giọng ủy khuất mà nói. Ta biết mà, chàng chỉ thích những nữ nhân thành thục, không có chú ý tới ta. Cứ nhìn nét mặt chàng hôm nay, nhất là lúc chàng đưa vị tỷ tỷ tên Nga nọ tới thạch động. Chàng có người ta. Thân thể đầy đặn như vậy mới làm cho chàng để ý đúng không? Nàng đột nhiên nhảy vào lòng hắn, rưng rức khóc mà nói. Tất cả là tại ta. Do ta ngực chưa lớn, mông chưa lớn như người ta. Là tại ta chưa lớn à. Tiểu Sương nức nở nói, thanh âm ai oán run rẩy khiến hắn thoáng sững người. Tiểu cô nương này thật là kỳ quái. Ngày thường thì chăm chăm trêu chọc mình mà cười khoái chí. Giờ lại có thể thản nhiên khóc rưng rức. Thầy! Hắn nhủ thầm thở dài mà nói. Nín đi nào. Không nín chàng là người xấu, là sắc lang. Ừ, ta là người xấu, là sắc lang, nín đi nào. Hắn khẽ thở dài mà đáp, trong lòng không biết từ đâu lại hiện lên hình ảnh của Kim Minh. Ánh mắt lo lắng, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Khuôn mặt hắn khẽ co rúm lại. Từ hốc mắt chảy ra vài giọt lệ nóng. Hắn khẽ bặm môi, hướng ánh mắt đau khổ ấy nhìn ra phía sân, nơi ánh mặt trời đỏ ối đang từ từ le lói biến mất. Tiểu Sương ngước mặt lên nhìn hắn, chợt có vài giọt lệ từ trên má hắn rơi lên khuôn mặt khả ái của nàng. Trong thoáng chốc, nàng ngừng khóc, im lặng nhìn tới hắn. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy nước mắt của một nam nhân. Nam nhân hoa hạ, đặc biệt là những người theo nho giáo đều tôn trọng câu nói quân tử đầu rơi không rơi lệ. Nhưng bản thân nàng lại hai lần được chứng kiến nước mắt của nam nhân. Lần đầu tiên đó chính là lúc Bá Ôn Thúc khóc tang bên cạnh mộ Uyên Thủy Tẩu. Lần thứ hai chính là lúc này. Nàng im lặng cảm nhận nỗi đau đắng nghẹt, chua chát, bất lực tới cùng cực trong những giọt nước nóng ấm ấy. Nam nhân thà chết không rơi lệ. Nhưng một khi nam nhân rơi lệ, những giọt lệ ấy mang theo nỗi uất cùng cực mà không thứ nào có thể so sánh nổi. Tại sao nam nhân lại như vậy? Tại sao không như nữ nhân chúng ta, lúc nào cần khóc thì khóc, cần cười thì cười. Tại sao lại không thể thể hiện cảm xúc bản thân, lẽ nào kìm nén tất cả chỉ vì một câu nam nhân phải cứng rắn? Nàng im lặng, hồi lâu chợt đặt bàn tay trắng ngần đặt lên má hắn, sau đó nhắm mắt lại. Cũng không rõ qua bao lâu, Minh Tiến khẽ thở dài đầy u uất. Hắn vươn ốm tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình. Miệng lại lẩm bẩm. Tại sao lại khóc? Mày là một nam nhân, một thằng con trai kia mà. Nín đi, bằng mọi giá phải tìm cách trở về Linh Sơn. Cho dù. Hắn nói tới đó thì im lặng. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thanh âm phát ra chỉ còn là những tiếng phào phào của gió thổi qua kẽ răng. Tiểu Sương khẽ mở mắt, nàng nhẹ nhàng hỏi. Vị cô nương Kim Minh nọ rất quan trọng với chàng sao? Hắn nghe vậy thoáng giật mình, nhưng sau đó lại khẽ gật đầu. Tiểu Sương lại hỏi. Vậy còn ta? Ta có quan trọng với chàng không? Nếu như ta là cô ấy. Mà cô ấy cũng đâu phải người, cô ấy là một bạch hồ ly mà. Đối với ta, những người đối tốt với ta, quan tâm tới ta đều quan trọng cả. Thà rằng ta chịu đau đớn, ta chịu giày vò còn hơn để mọi người bị tổn thương. Mọi người thân, với ta mà nói họ còn quan trọng hơn chính tính mạng của ta. Hắn nói, giọng điệu trở nên trầm xuống, khẽ nghiến răng mà nói tiếp. Với những người đối tốt với ta, ta luôn luôn tôn trọng, luôn luôn làm mọi việc vì họ trong khả năng có thể. Còn đối với những kẻ lừa lọc, gian dối với ta, hừ, chúng rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Minh Tiến gay gắt nói. Tiểu Sương khẽ gật nhẹ. Sau đó bàn tay nọ khẽ vươn tới cổ hắn. Nàng áp má vào ngực hắn. Hồi lâu mới nói tiếp. Chúng ta đều là nữ nhân thôi mà, tại sao chàng lại phải vì một nữ nhân? Mà không, cô nương nọ đâu phải con người. Tại sao chàng lại vì một nữ bạch hồ ly mà lại phải đau đớn tới vậy? Không phải đều chỉ là nữ nhân hay sao? Mất một người vẫn có thể tìm kiếm vô số người khác kia mà. Nam nhân đại trượng phu, vì một nữ tử mà suy sụp, không phải làm cho thiên hạ chê cười sao? Minh Tiến nghe xong thì đứng bật dậy, đẩy nàng ta ra khỏi người mình, gay gắt nói. Nữ nhân thì sao? Hồ ly thì sao? Không phải tất cả đều có sinh mệnh hay sao? Tại sao các người lại coi nữ nhân như một món đồ tùy ý thay thế? Các người bình sinh coi thường nữ nhân, còn ta thì không, ta tôn trọng họ. Với ta, cho dù kẻ khác đánh đổi mọi thứ quý giá để lấy các nàng ấy, ta phỉ nhổ vào. Còn hỏi tại sao ấy hả? Nàng ấy đối tốt với ta. Thậm chí hy sinh tính mạng vì ta. Ta là một kẻ khốn kiếp tới mức dễ dàng quên đi nàng ta để tìm kiếm người mới như vậy sao? Thế khác nào kẻ cầm thú, không bằng súc sinh. Ta đã nói, ai đối tốt với ta, ta nhất định toàn tâm toàn ý đối tốt lại. Cho dù nàng ấy không phải con người, nhưng hành động của nàng ấy liệu có mấy kẻ mang mác con người kia làm được? Tiểu Sương thoáng run rẩy, sau đó thân hình biến hóa. Nước da trở thành một màu hồng phấn, từ cơ thể một mùi thơm ngát lan ra. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy ngực hắn. Bàn tay nhỏ bé kia khẽ vuốt ve lên lưng hắn để trấn an. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn mà trang trọng nói. Thiếp xin lỗi. Là thiếp muốn thử lòng chàng mà thôi. Thiếp giờ đã hiểu lòng chàng, vì vậy toàn tâm toàn ý mong chàng thu nhận ta được chứ? Minh Tiến, chàng đồng ý đi mà. Minh Tiến sau phút chốc bộc phát đã từ từ nguôi ngoai đôi chút. Hắn nhìn tới ánh mắt long lanh mị hoặc của Tiểu Sương, khẽ cười nhẹ sau đó im lặng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tự nhẩm lại vô thần. Cuối cùng mở mắt ra, nhìn tới Tiểu Sương mà nói, giọng điệu pha chút trêu chọc. Muội ấy hả, gắng ăn nhiều cho lớn nhanh đi, sau này xét sau. Ít nhất thì cũng phải ngang bằng với vị Nga cô nương kia á. Hứ, đúng là sắc lang. Đại tỷ,

thôi, mau về đả tỏa đi, chúng ta cách đây không lâu vừa mới dùng bí pháp để tu luyện trên người nữ nhân họ Triệu. Hấp thụ nội công của cô ta chuyển thành chân lực bản thân không phải chuyện một sớm một chiều. Nam nhân nọ khẽ nói, người bên cạnh y nghe vậy thì lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, một lô đỉnh tốt như vậy lại không chịu an phận, tự tận. Ai? Đáng tiếc. Cả ba người trong lòng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nói thêm vài câu rồi ai lại trở về phòng người nấy. Trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho đêm trăng sáng. Thanh Điền. Sáng sớm. Khi phía đông chân trời mới chỉ le lói chút ánh sáng. Thi thoảng đâu đó vang lên những tiếng gáy sớm của đám gà rừng. Hầu như tất cả các gian nhà trong Thanh Điền đều đã sáng đèn. Những tiếng cười nhẹ, tiếng trêu đùa đâu đó lại vang lên, báo hiệu một ngày mới lại sắp bắt đầu. Minh Tiến khẽ mở mắt, hắn bước chân xuống giường khỏi tư thế ngồi đả tọa. Khẽ vươn vai vài cái, hắn xỏ giày rồi rảo bước ra ngoài. Minh Tiến khẽ uốn éo tại chỗ, làm ra vài động tác thư giãn, sau đó bắt đầu tập Thái Cực Quyền. Hai tháng nay, hắn đã hình thành cái thói quen chỉ có ở những cụ già này. Nếu như trước đây chỉ khi nào cần điều hòa chân lực thì hắn mới tập đến, còn không thì đều bỏ qua. Nhưng từ ngày đến nơi này, hắn quá nhàn rỗi nên chẳng biết phải làm gì để giết thời gian rảnh lúc sáng sớm. Vì vậy mà nảy ra cái ý tập luyện Thái Cực Quyền. Minh Tiến đã minh bạch Hoa Hạ này phần nào giống với mấy quyển truyện kiếm hiệp. Tuy nhiên, hắn chẳng mấy khi hứng thú với thể loại này nên chẳng thể phân biệt nổi cái thời này là thời nào. Chỉ đại khái biết sơ sơ qua bát đại tông môn tên là gì. Còn đâu các loại võ công chính tông hay võ công chấn phái là gì thì hắn mù tịt. Bá Ôn đương nhiên nhận ra bài quyên này, vì vậy hay hỏi han hắn về những việc của đạo gia. Khổ một nỗi, hắn có biết mù tịt gì đâu, chỉ gật đầu ậm ừ qua loa cho xong chuyện. Dần dần y thấy chán, cũng lảng dần đi, không nói chuyện về việc này với hắn nữa. Minh Tiến khẽ lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi gì nữa mà hoàn toàn tập trung cho bài quyền. Hắn dồn chân lực, vận chuyển chân khí từ kim đan dần dần tới tất cả các bộ vị trên cơ thể. Người đi qua nếu chú ý quan sát, có thể nhìn thấy nhiều điểm sáng vàng đang không ngừng di chuyển trên cánh tay đã được vén ốm tay áo lên sát nách. Hai bàn tay hắn lúc này lờ mờ tỏa ra một làn xương màu trắng bạc. Cứ mỗi một động tác nâng lên hạ xuống, nó lại để lại một vệt sáng mờ mờ trông rất đẹp mắt. Cách đó không xa, một thân ảnh nữ nhân mặc áo hồng đang len lén nhìn tới hắn. Nàng ta tên Tiểu Ý, cũng là một thiếu nữ thuộc Ô Nha Ti. Tiểu Ý len lén quan sát hắn hồi lâu. Sau đó trong lòng càng lúc càng cảm thấy mù mờ. Nàng chạy vội về căn nhà phía bắc thôn. Đẩy cửa bước vào, sau đó mau chóng đóng cửa lại rồi nhanh như cắt tiến vào gian trong. Nơi này lúc này cũng đang có 6-7 nữ nhân khác đang có mặt. Họ đều đang sắn cao váy áo, ra sức suốt chiêu mà luyện tập. Hoặc là vung ám khí, hoặc là múa chiến đao, hoặc là múa quyền cước. Tiểu Ý khẽ né tránh tiến về phía góc phòng, nơi vị đại tỷ kia đang tập luyện. Vị cô nương tên Nga nọ lúc này cũng không khác những nữ nhân khác là mấy. Nàng ta cũng buộc tay áo tới tận vai. Váy áo đều được buộc cho gọn lại. Lúc này, nàng đang trong tư thế đứng thẳng người. Một chân đứng vuông góc sát vào tường. Chân còn lại được nâng lên cao qua đầu. Hai chân nàng lúc này hình thành một đường song song với bức tường. Hai cánh tay người ngọc vươn lên, chạm tới mũi bàn chân đang giơ cao quá đầu. Tiểu Ý gọi. Đại tỷ. Tiểu Ý đó à. Muội từ giờ cứ gọi ta là Nguyệt Nga đi, nếu không ra ngoài sẽ gây bại lộ thân thế mất. Vâng. Nga tỷ, muội có tin này. Tiểu Ý bước tới, khẽ ré tai vào tai Nguyệt Nga mà thì thào. Nguyệt Nga trên mặt thoáng hiện lên nét sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ mà hỏi lại. Muội chắc chắn đó là Thái Cực Quyền chứ? Không ổn, xem ra người này thân thế không hề tầm thường. Vừa là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, lại biết tu luyện Thái Cực Quyền của Võ Đăng. Rốt cuộc y là ai? Muội dám chắc mà, Nga tỷ. Tỷ quên ai là người đã bí mật xâm nhập núi Võ Đăng? Bí mật sắp xếp mọi việc, gây ra một loạt náo loạn chia rẽ bọn họ hay sao? Là muội làm đó. Gần nửa năm muội ở trên đó làm một nữ môn ngoại đệ tử, thi thoảng dọn dẹp chính điện cũng từng nhìn thấy đám đệ tử võ đang luyện tập. Chắc chắn không thể lầm lẫn được a. Tin tức nhanh chóng đưa về tới hoàng cung, Hoa Vinh vừa nhận được tin đã sốt sắng lập tức tiến cung. Vừa sáng sớm đã bị đánh thức, Nguyên Chương vừa nằm trên giường vừa ngáp, uể oải nhìn tới Hoa Vinh mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao sáng sớm mà đã làm phiền ta như vậy rồi hả? Tối qua ta dự yến muộn. Xin Hoàng thượng xá tội, nhưng đây là việc cấp bách cần bẩm báo ngay để người định đoạt. Thầy, thôi được rồi, trước tiên giúp ta mặc y phục đã, có gì nói sau. Bên trong thượng thư phòng, Nguyên Chương im lặng ngồi trên long ỷ. Trên mặt y lúc này làm ra một bộ dạng vô cùng kỳ quái. Chốc chốc nắm tay khẽ co lại rồi duỗi ra. Lông mày cau lại. Hơi thở có chút dồn dập. Y quay qua nhìn tới Hoa Vinh hỏi. Tin này mới tới sáng nay sao? Vâng thưa Hoàng thượng. Nguyên Chương khe khẽ gật đầu, ánh mắt lại hiện lên một vẻ mông lung bất định. Tên đệ tử của Bá Ôn không ngờ thân thế lại phức tạp như vậy. Vừa là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, lại vừa là môn hạ của núi Võ Đăng. Thật là kỳ quái, không phải trước đây Thiếu Lâm và Võ Đăng ganh đua nhau về danh vọng giang hồ lắm hay sao? Lẽ nào cả hai đại phái lại có thể cùng chỉ điểm cho một tên đệ tử? Y nghĩ thầm, chợt cảm thấy đau đầu khó tả, khẽ nâng tay lên trán mà xoa xoa nhẹ hai bên thái dương mình. Hoa Vinh thấy hành động này thì giật mình, khẽ hỏi. Hoàng thượng, để nô tài đi gọi ngự y. Không cần. Nguyên Chương xua xua tay ngăn lại, y khẽ đứng lên đi lại vài vòng trong ngự thư phòng. Trong đầu miên man không biết bao nhiêu là ý nghĩ, chợt trong cơ thể dâng lên một cảm giác thèm muốn khó tả. Lưỡi cảm thấy khô đắng, cơ thể bài hoài vô lực. Tất cả những điều ấy bất thần xuất hiện ngăn cản hết mọi suy tư của y. Nguyên Chương khẽ xoay người về long ỷ mà ngồi xuống, trên mặt y lúc này dường như có chút run rẩy. Ta bị sao vậy nhỉ? Ta đang thèm khát một thứ gì đó. À, đúng rồi. Là tiêu giao trường sinh tửu, rượu của tiên nhân quả nhiên bất phàm. Nguyên Chương khẽ mở mắt, hướng tới Hoa Vinh mà nói. Hoa Vinh! Trước tiên thu hồi hết toàn bộ số cầm y vệ đã phái đi thăm dò lúc trước về xưởng vệ. Cả Ô Nha cũng gọi về luôn. Mọi việc khác ta đã có cách. À, mau chuẩn bị yến, ta sẽ tới yến cung một phen. Yến cung từ sáng sớm, bốn vị đạo sĩ nọ đã thức dậy. Cả bốn lúc này đang đứng trước khoảng sân rộng lát đá cẩm thạch của yến cung mà luyện tập. Bộ pháp của họ trông vô cùng kỳ quái, nhưng đám thị vệ không ai dám mở miệng hỏi lấy một lời. Họ đều đã nhận nghiêm lệnh không được làm phiền cả bốn người. Vị đạo sĩ gầy gò hướng ánh mắt tươi cười tới vị cao lớn, khẽ hỏi. Lão đại, tối qua thoải mái chứ? Hắc hắc. Vị đạo sĩ cao lớn nọ chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không khỏi xuất hiện chút đỏ. Vốn tối qua y bắt đầu tu luyện bí công yêu tu nọ. Bí công này khi tu luyện đòi hỏi phải có một lô đỉnh để trực tiếp hấp luyện âm khí. Vì vậy, ba người nọ tối qua bí mật đột nhập hậu cung, bắt mang về một nữ nhân nhan sắc hiếm có cho y tu luyện. Tối qua cũng là lần đầu tiên vị đạo sĩ cao lớn này động tới nữ sắc. Thêm nữa bí công nọ dường như càng kích thích thú tính trong người khiến y như kẻ cuồng sắc. Ra sức giày vò lên thân thể nữ nhân nọ cho tới gần sáng. Tới lúc ấy, vị đạo sĩ gầy gò lại xuất hiện, khẽ. khẽ bế nữ nhân đang hôn mê kia mang trả lại hậu cung. Với hành động thần không biết, tuyệt không hay ấy của y. Cho dù nữ nhân kia tỉnh lại chắc chắn cũng chỉ có thể cho rằng mình đang mơ một giấc mộng xuân. Đạo sĩ cao lớn sau một hồi tập luyện thì khẽ ngồi xuống tiến vào tư thế đả tọa. Sau buổi tối điên cuồng diễm sắc tối qua, trong cơ thể y lúc này xuất hiện thêm một luồng khí tức kỳ lạ. Nó hoàn toàn không tương đồng với khí tức tu chân của y, nhưng lại thoải mái hòa nhập vào kim đan cùng nội hải. Luồng khí tức này chính là âm khí mà bí công yêu tu kia mang lại. Nhắm mắt tọa thiền, đạo sĩ cao lớn đương nhiên cảm thấy khá vui vẻ. Với tốc độ tu tập như đêm hôm qua, chẳng mấy chốc mà y có thể tiến cấp tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn có thể kết nguyên anh. Đang mơ màng mộng tưởng, chợt có một thanh âm nam nhân cất lên khiến y choàng mở mắt. Chỉ thấy một thị vệ đã tiến tới gần bốn người, cung kính khom tay mà nói. Bốn vị đạo trưởng, hoàng thượng có lời mời các vị trở lại yến cung dự yến. Bốn người khẽ nhìn nhau, sau đó hướng tới thị vệ nọ mà gật đầu, ra hiểu đã hiểu. Chờ cho thị vệ đi một quãng xa, người gầy gò mới khẽ cười lạnh mà nói. Xem ra tiêu giao trường sinh tửu bắt đầu có tác dụng rồi. Cả bốn trở về yến cung, Nguyên Chương vui vẻ tiếp đón ngay từ ngoài của, mau mắn kéo họ nhập bàn tiệc. Bốn vị đạo sĩ cũng không khách sáo, vui vẻ ngồi xuống, Nguyên Chương thấy thế thì hoan hỉ vô cùng, liên tục chúc rượu. Rượu đã ba tuần, các món sơn hào hải vị cũng đã được bưng lên đủ. Nguyên Chương lúc này mới rụt rè nhắc đến tiêu giao trường sinh tửu nọ. Bốn người kia thấy vậy thì cười. Sau đó cũng rót ra cho y một cốc. Điều này làm cho Nguyên Chương kích động còn hơn được mỹ nhân, luôn miệng đa tạ rồi khẽ đưa lên môi mà nhấp từng ngụm nhỏ một. Vẻ mặt y lúc này dường như hưng phấn hơn, luôn miệng cười nói không thôi. Bốn đạo sĩ nhìn tới vẻ mặt thận trọng, thậm chí tiếc nuối khi nhấp từng ngụm nhỏ rượu của Nguyên Chương thì khẽ cười. Sau đó hứa với hắn sẽ cố gắng làm ra cho hắn một vài bình tiêu giao trường sinh tửu. Nguyên Chương nghe vậy thì vui mừng cực độ, không e dè gì mà uống cạn chén rượu nọ. Sau đó lại luôn miệng đã tạ bốn người. Suốt bữa tiệc chung quy năm người bàn luận linh tinh đủ thứ chuyện. Từ việc biên ải cho tới việc hậu cung, từ việc trị nước cho tới việc trong nội bộ hoàng tộc. Nguyên Chương dường như quá hưng phấn mà nói ra tất cả, chẳng hề giấu riêng chút nào trước cả bốn người còn lại. Điều này khiến Hoa Vinh không khỏi trợn tròn mắt sợ hãi, mấy lần cố ý can gián nhưng đều bị bỏ lơ. Bốn đạo sĩ thì chỉ khẽ vuốt râu mà cười, ánh mắt đều chăm chú nhìn tới đoàn ca vũ phía dưới sảnh. Nguyên Chương khẽ nhấp thêm một ngụm rượu nữa, sau đó nhìn tới cả bốn mà nói. Bốn vị đạo trưởng, Nguyên Chương đã cho khởi công xây dựng đạo quán cho bốn vị rồi. Lại mạn phép đặt tên là Tứ Tiên Sơn. Mong bốn vị không phật ý. Tứ Tiên Sơn, tên hay, tên hay. Đạo sĩ gầy gò gật gù nói, đoạn ý giơ ngón cái lên ra vẻ tán thưởng. Nguyên Chương càng lúc càng cười nhiều, đột nhiên ý dừng lại mà hỏi. Vậy bốn đạo trưởng đã có người hộ vệ chưa? Hay đệ tử chẳng hạn? Bốn đạo sĩ khẽ nhìn nhau, người cao lớn lắc đầu mà nói. Chúng ta xưa nay lấy ngao du tứ phương làm thú vui, chưa từng nhận đệ tử. Mà cũng chẳng cần gì tới người hộ vệ, chúng ta đâu phải là người trong võ lâm. Nguyên Chương nghe vậy thì thoáng gật đầu, nhưng sau đó lại phản bác. Không được, cho dù không là người giang hồ võ lâm thì Tứ Tiên Sơn cũng cần có thủ vệ chứ. Ít nhất phải có đủ để bảo vệ cho bốn vị, thứ hai nữa là để cho giới giang hồ biết tới danh tiếng bốn vị đạo trưởng. Thôi, lát nữa ta sẽ phái 3.000 trong tổng số 6.000 cẩm y vệ tinh nhuệ nhất tới cho bốn vị tùy ý sắp đặt. Lại sẽ mang Ô Nha Ti tới làm thiếp thân hộ vệ. Đây là tâm ý, mong bốn vị nhận cho. Hoa Vinh nghe thấy vậy thì sửng sốt, khẽ hạ giọng. Hoàng thượng, việc này. Minh Tiến. Chương 155. Tứ Tiên Sơn. Hoa Vinh, lệnh của ta kẻ nào dám trái, mau đi thi hành đi. Dám trái lệnh, chém không tha. Hoa Vinh rời khỏi bữa tiệc trong lòng cảm thấy nặng trĩu cùng bực bội khó tả. 3.000 người. Một nửa thực lực của xưởng vệ lại rơi tới tay 4 tên mũi trâu lạ hoắt. Thêm nữa lại còn mất cả Ô Nha Ti. Những người này, một tay y và sư để Hoa Tùng tốn bao tâm huyết mới đào tạo được, nhất là Ô Nha Ti. Nay chỉ một câu nói mà y mất đi một nửa tinh anh. Thêm nữa lại còn mất đi cả những tinh anh thu thập tin tức tình báo. Như vậy thử hỏi, có kẻ nào không cảm thấy cáu gắt được đây? Vua không nói chơi, lập tức toàn bộ nữ nhân Ô Nha Ti được rút về khỏi thanh điện. 300 cẩm y vệ tinh anh cũng được lệnh gấp rút trở về xưởng vệ chờ lệnh. Hoa Vinh đương nhiên dù lòng đau như cắt nhưng cũng không thể kháng chỉ, đành chọn ra 3.000 người đưa tới. Ô Nha Ti thì chọn ra 9 người, cũng đưa cả tới cho 4 người kia. Y mặc dù rất bực bội nhưng vẫn cắn răng làm theo. Trước khi đi còn dặn dò tất cả cố gắng chịu khổ một thời gian. Có cơ hội nhất định sẽ đưa tất cả trở lại xưởng vệ. Hoa Vinh biết. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Vì thế dù có tiếc tới đâu cũng không dám chậm trễ mà đưa người tới. 4 đạo sĩ thì đặc biệt hài lòng. Hài lòng nhất khi nhìn tới 9 người của Ô Nha Ti. Họ đưa ra lễ cắt máu thề trung thành với 9 người nọ. Nhưng kỳ thật lại âm thần lấy máu cả 9 người để lập huyết khế mà khống chế. Với cả 4 người, 9 nữ nhân nọ võ công khá cao, nếu biến thành lô đỉnh thì quá mức phí phạm. Chi bằng biến cả 9 người thành những kẻ nô dịch hộ vệ, chưa tới lúc cần thì giấu kín coi như lá bài tẩy cuối cùng. Việc xây dựng Tứ Tiên Sơn nhanh chóng lan ra trong Hoa Hạ. Không chỉ giới giang hồ. Thậm chí ngay cả bá tánh bình dân cũng thi nhau bàn tán không thôi. Nhất là thông tin hoàng đế ban cho 4 người nọ 3.000 cẩm y vệ làm hộ vệ. Bát đại môn phái vì tin này mà cũng sốt sáng tụ họp. Bàn thảo nhau về thân phận bí ẩn của 4 kẻ tự xưng là tứ bán tiên kia. Bá Ôn đương nhiên biết tin này, khi nhận được tin y chỉ lắc đầu mà không hề nói gì. Vốn từ lâu y đã không còn được trọng dụng nữa rồi, can gián mà có ít gì. Công việc xây dựng kéo dài liên tiếp hơn 4 năm. Nguyên chương đặc biệt mở quốc phố. Mặc sự ngăn cản của triều thần và hậu cung để cung cấp tiền bạc cho việc xây dựng. Việc xây dựng này quy tụ gần như toàn bộ thợ giỏi của Hoa Hạ tập trung về. Sự việc có 102 này khiến khắp Hoa Hạ đều nhốn nháo. Không biết từ đâu mà truyền ra lời đồn thổi, nói Tứ Tiên Sơn được xây dựng còn nguy nga hơn cả Hoàng Cung. Sự việc không chỉ dừng lại ở mức ấy, sự ưu ái còn được thể hiện ở ngay hôm khánh thành Tứ Tiên Sơn. Đích thân Nguyên Chương cùng triều thần, hậu phi tới tham dự. Thậm chí để nâng cao danh vọng cho 4 người, y còn ban bố lệnh xuống ngựa. Bắt quần thần cùng hậu phi leo hơn 2.000 bậc thang đá để lên tới chính điện. Sự việc này được lưu lại trong lịch sử Hoa Hạ như một minh chứng cùng cực cho việc Chu Nguyên Chương mộ ái đạo nho. 4 kẻ nọ cũng đáp lễ bằng việc tặng cho y một cái thủy hiệu thật kêu. Cái thủy hiệu này khiến Nguyên Chương vô cùng tâm đắc. Khai thiên hành đạo triệu kỷ lập cực đại thánh chí thần nhân văn nghĩa vũ tuấn đức thành công cao hoàng đế. Tứ Tiên Sơn mới ra mắt đã nhận được cái ưu ái lớn như vậy, vì thế thanh danh càng lúc càng vang xa. Không ít kẻ từ xa ngàn dặm cũng lục tục kéo tới thắp hương cầu đạo. 4 đạo sĩ nọ cũng không hề ngốc. Nhân cơ hội đó mà ra tay cứu chữa cho một số người bệnh tật kinh niên trở nên khỏi hẳn. Lại bày ra một vạc đồng lớn chứa nước, nói đó là nước cam lộ ban phúc. Nhiều kẻ uống vào. Lập tức có cảm giác phi thường khỏe mạnh, sung sức. Vì thế thanh danh của tứ bán tiên càng lúc càng vang xa. Thứ nước này đương nhiên có cùng thành phần tương tự với thứ tiêu giao Trường Xuân Tửu. Tứ Tiên Sơn danh tiếng đồn xa, kẻ tới thắp hương cầu khấn không ngớt. Mặc dù bốn đạo sĩ nọ luôn miệng nói không nhận tài lợi, những người tới có ai không hiểu nơi đây chỉ nhận lễ bằng kim nguyên bảo. Nhưng vì thứ nước cam lộ kia, họ sẵn sàng bỏ qua cái giá ngầm đắt đỏ của nó. Nhộn nhịp, đông vui là vậy, nhưng dường như nơi đây chỉ xuất hiện những kẻ hoặc giàu có, hoặc có danh vọng. Còn đâu, bá tánh bình dân, những người cần nơi gửi lòng thành kính thì chẳng hề thấy bóng một ai. Với nhiều người, vài đính bạc vụn kiếm còn khó, nói chi đến kim nguyên bảo để đặt lễ. Thêm nữa, từ ngày Tứ Tiên Sơn xuất hiện trong kinh thành thi thoảng lại xuất hiện những vụ mất tích bí hiểm. Toàn bộ những người mất tích đều là nữ nhân, phần lớn là các thiếu nữ. Các bộ đầu quan lại điều tra đều đi vào bế tắc vì không có lấy một chút manh mối. Lúc ấy, Tứ Tiên Sơn đột ngột đứng lên nhận trách nhiệm truy lùng. Sai người truy tung. Sau đó đưa tới vài tên nam nhân nói là thủ phạm. Quả nhiên, sau sự kiện đó danh vọng Tứ Tiên Sơn trong lòng giang hồ cùng nhân dân được nâng lên cao hơn một bậc. Kinh thành không còn xuất hiện tình trạng mất tích nữ nhân nữa. Nhưng có ai biết, các khu vực lân cận lại liên tục có nữ nhân thất tung. 4 năm qua, Minh Tiến vẫn ở cùng Bá Ôn và Tiểu Sương. Hắn đã hình thành một thói quen khá cứng nhắc. Đó là cứ sáng dậy thì tập thái cực quyền. Sau đó là tự mình dọn dẹp phòng rồi phụ giúp Tiểu Sương nấu bữa sáng. Sau bữa sáng, hoặc là lên núi tìm dược vật cùng Bá Ôn, hoặc là lui vào thư phòng đọc sách. Chiều thì hắn phụ việc trẻ củi, nhóm lò, hoặc là giúp sơ chế các loại dược vật. 4 năm qua mà nói, với hắn là một cuộc sống nhàn nhã tới mức buồn chán. Hắn đã thuộc lào hết toàn bộ kho sách của Bá Ôn. Thậm chí cuốn nào, trang nào có bị rách bị mờ chỗ nào hắn cũng có thể nhớ rõ. Về phương diện tu luyện, gần đây hắn cảm thấy nội hải dường như có biến chuyển. Nhưng biến chuyển này quá nhỏ khiến hắn chẳng mấy xem trọng. 4 năm Bá Ôn trên đầu mái tóc đã sớm xuất hiện một vài sợi bạc, thậm chí ngay cả trên bộ râu của y cũng có. Thân hình y vẫn vậy, dấu trên trán nếp nhăn dường như tăng thêm một chút. Tiểu Sương thì ngược lại, từ một cô nhóc tinh nghịch đã sớm trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa. Khuôn mặt khả ái năm xưa nay lại càng trở nên xinh đẹp gấp bội, ngực nở, eo thon kiều đồn đầy đặn. Nói tóm lại, nàng là một mỹ nhân đúng nghĩa khiến nhiều kẻ thèm khát. Thậm chí ngay cả hắn nhiều khi cũng phải ngơ ngẩn mất một lúc mà nhìn tới. Nhưng dường như cái tính cách trêu chọc trước đây vẫn y như cũ, thậm chí còn có phần quái ác hơn. Một tấm thân thiếu nữ đầy đặn bao giờ cũng là đòn sát thương nặng hơn so với cô nhóc năm nào. Rất nhiều nam nhân nhìn tới nàng đều tỏ ra thèm thuồng, nhưng chẳng ai có gan tới cầu thân. Đơn giản vì thân thế của thúc thúc nàng Lưu Bá Ôn. Minh Tiến qua 4 năm, nhờ chăm chỉ leo trèo núi nên thân hình cũng có chút gọn gàng hơn trước. Đã qua 4 năm mà khuôn mặt hắn vẫn vậy, thậm chí chẳng có gì thay đổi ngoài mái tóc dài như của nữ nhân. Lúc này, hắn đang ngồi im lặng để Tiểu Sương giúp búi tóc. Hắn vốn thích tóc ngắn như trước đây, tóc dài khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhất là lúc tắm gội. Nhưng ngay khi ngỏ ý muốn cắt thì Bá Ôn cùng Tiểu Sương đều phản đối. Bá Ôn thì nói để tóc dài khiến hắn dễ hòa nhập hơn với mọi người, Tiểu Sương thì bảo nàng thích hắn để tóc dài. Minh Tiến chỉ có thể lắc đầu nhập ra đành phải tùy tục vậy. Chàng thấy thế nào? Đã ổn chưa? Tiểu Sương khẽ cười mà nói, vươn tay giơ chiếc gương đồng ra trước mặt hắn. Không biết nàng vô tình hay cố ý mà áp sát cặp đào tiên căng mọng ấy vào gáy và vai hắn khiến hắn cảm thấy giật mình. Khẽ né tránh mà gật đầu. Tiểu Sương thì cười hì hì, ánh mắt chiếu tới han mang theo vài tia mị tâm, nàng nói. Tại sao chàng cứ cố né tránh thiếp nhỉ? Năm xưa chàng không thích tiểu dường như thiếp. Giờ người ta lớn rồi nha, chàng xem. Thiếp đâu có kém vị Nga cô nương dạo trước đâu. Nói rồi, khẽ xoay một vòng trước mặt hắn. Minh Tiến nhìn tới, nhưng trong lòng lại âm thầm nhẩm tới vô thần. Tiểu Sương quả thật rất đẹp. Nhưng hắn cũng không vì thế mà quên đi ý nguyện tìm cách trở lại U Châu. Tới Linh Sơn tìm Kim Minh. Nàng dừng lại thoáng nhìn tới ánh mắt đầy kim quang của hắn thì ngạc nhiên, sau đó phụng phịu mà nói. Tại sao chàng lại cứ sợ ta như vậy nhỉ? Ta có ăn thịt chàng đâu kia chứ? Dạo trước chỉ có chàng dọa ăn thịt ta chứ ta đâu có dọa chàng. Mà giờ... Tiểu Sương khẽ cười, nàng ôm lấy người hắn, đầu rúc vào lòng hắn mà khẽ nói. Thanh âm đầy mị hoặc. Mà giờ thiếp không sợ a. Thiếp chờ chàng tới ăn thịt a. Tháng 8, Tứ Tiên Sơn gửi hồng thiệp khắp giang hồ bốn phương. Nói muốn tổ chức lễ ra mắt trước Võ Lâm Đồng Đạo vào ngày rằm. Giới giang hồ vì vậy mà cảm thấy tò mò vô cùng. Nhiều người tụ họp thành từng tốp lớn mà lui tới. Thậm chí, trưởng môn của Bát Đại Môn Phái cũng nhận được hồng thiệp kính mời. Bát Đại Tông Môn, Bát Đại Cột Trụ Võ Lâm Hoa Hạ mặc dù miễn cưỡng, song vì bộ mặt môn phái, đều lục tục khởi hành tới dự tiệc. Tứ Tiên Sơn, nơi chính sảnh, bốn vị đạo sĩ nọ đang đứng chắp tay xem xét những thuộc hạ gấp rút chuẩn bị yến tiệc. Sau lưng họ là chín nữ nhân. Chín nữ nhân này mặc đạo bào màu thiên thanh. Mái tóc đen nhánh đều được búi lên một cách gọn gàng. Trên mặt các nữ nhân này thần sắc đều vô cùng cổ quái, tựa như không cam tâm hay uất ức vô cùng. Chín nàng đương nhiên chính là chín người của Ô Nha Ti lúc trước. Bốn đạo sĩ nhìn khắp nơi, lại phóng tầm mắt xuống dưới tận chân núi. Khẽ gật đầu. Vị đạo sĩ cao lớn nọ nhìn tới ba người còn lại mà gật đầu. Trông thần thái y lúc này có phần tiên cốt hơn xưa. Song trong ánh mắt ấy, thi thoảng lại xuất hiện những tia âm tà cổ quái. Nếu không quan sát kỹ thì khó có thể nhận ra. Những tia kỳ quái này không chỉ có y, mà ba người còn lại cũng đều có. Cả bốn người cũng đã công bố danh tính khắp võ lâm. Người cao lớn lão đại tên gọi Viễn Sơn. Hai người kế tiếp là lão nhị Công Tôn Tuyên, lão tam Tùng Văn. Người gầy gò nhỏ bé là lão tứ Khước Chính, danh xưng là tứ bán tiên. Nhưng nhiều tông môn hoặc người giang hồ thấy cách xa hoa của Tứ Tiên Sơn thì lại đặt cho họ một cách biệt danh khác, tứ ưng khuyển hay tứ bán cẩu. Trong giới võ lâm mà nói, đa phần họ tôn trọng việc hành hiệp trượng nghĩa, tiêu giao tự tại. Việc tứ bán tiên bám gấu áo hoàng đế khiến họ đều cảm thấy khinh thường. Ngày 12 tháng 8, chỉ còn 2 ngày nữa là tới thời gian khai tiệc tại Tứ Tiên Sơn. Nơi đây lập tức cho dừng việc người tới bái lễ để tập trung hoàn toàn cho việc trọng đại trong vài ngày tới. Tứ bán tiên vì muốn hoàn toàn tự chủ trong việc chi tiêu cho yến tiệc. Cũng không muốn bị những khách mời nói họ là những kẻ bám gấu áo hoàng đế. Vì thế đã nghĩ ra một cách để kiếm tiền. Tứ bán tiên cho chia nhỏ toàn bộ số cầm y vệ kia lúc này đã đổi tên thành hộ vệ Tứ Tiên Sơn thành từng nhóm nhỏ khoảng 10 người. Họ gọi đây là một chi, 10 chi thành một đoàn, 10 đoàn thành một doanh. Lại đặt ra vị trí quản lý. Người đứng đầu một chi gọi là trưởng chi, đứng đầu đội là trưởng đoàn, đứng đầu một doanh là trưởng doanh. Riêng đoàn và doanh thì đặt thêm ra 2 vị trí phó và 1 vị trí tham mưu. Hết phần 13.